Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 862, lên núi tìm kho báu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Thẩm Nghiên từng kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe, kể về những câu chuyện tìm kho báu, cộng thêm dạo trước trong đại đội xảy ra chuyện có gián điệp. Ở nhà họ Vương lục soát được không ít thứ. Hai đứa trẻ thi thoảng lại nhắc đến chuyện này. Đương nhiên, người lớn trong nhà chỉ xem bọn trẻ nói đùa thôi. Mấy đứa con trai trong đại đội thường rủ nhau lên núi sau nhà. Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng chuyện thật sự tìm được vàng thì Thẩm Nghiên thật sự không ngờ tới. Hiện tại cô không chắc trên núi còn vàng nữa hay không? Xem ra phải tìm cơ hội lên núi xem thử mới được. Chuyện này hai đứa có nói với ai trong nhà chưa? Hai đứa trẻ đồng loạt lắc đầu. Thẩm Nghiên không khỏi kinh ngạc. Hai đứa trẻ 5, 6 tuổi này, miệng kín thế sao? Làm tốt lắm. Chuyện này tạm thời không được nói với người ngoài. Chỉ cần hai đứa biết là được. Chiều nay hai đứa dẫn cô đến chỗ nhặt được vàng hôm trước nhé. Vâng ạ. Hai anh em đồng ý ngay táp lự. Ánh mắt tràn đầy phấn khích. Diệu diệu thần kỳ dù sao trong lòng hai anh em. Cô Út là khác biệt. Những người lớn khác có thể cho rằng hai đứa chỉ đang nghịch ngợm. Nhưng Thẩm Nghiên lại luôn lắng nghe chăm chú. Thậm chí còn kể chuyện cho chúng nghe. Vì vậy, từ khi phát hiện ra cục đá nhỏ này, hai đứa đã ngầm hiểu ý nhau không nói với bố mẹ. Mà cứ giấu kín, chờ đến khi Thẩm Nghiên về mới nói. Cũng khổ cho hai đứa. Buổi trưa thấy mọi người đều bận rộn, Thẩm Nghiên liền tự mình đảm nhận việc nấu cơm. Hai anh em đại đàn, nhị đàn ở trong nhà chơi với Tuế Tuế. Đến khi ba Thẩm, mẹ Thẩm tan làm về thì cơm nước đã xong xuôi. Mẹ Thẩm không đồng ý cho Thẩm Nghiên nấu cơm, nhưng Thẩm Nghiên chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Mẹ, con rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Mọi người ăn cơm trước đi à? Thẩm Nghiên lại nhìn chị dâu. Mấy tháng trước, chị dâu đã khám ra mang thai. Giờ gặp lại, thấy bụng đã hơi nhô lên rồi. Đứa bé này được thụ thai từ khi cô chưa đến quân khu. Chỉ là phát hiện muộn. Trước đó không ai nghĩ là có thai. Mãi đến một lần đau bụng đi khám ở trạm xá, bắt mạch mới biết là có thai. Thẩm Nghiên chào hỏi Lý Ngọc Mai, rồi hỏi thăm tình hình của đứa bé trong bụng. Lý Ngọc Mai có chút ngại ngùng, dù sao trước đó cô cũng nghĩ mình lớn tuổi rồi, sợ là không sinh thêm được nữa. Không ngờ lại mang thai, nhưng trong lòng cô đương nhiên là vui mừng. Hai năm trước đã muốn sinh thêm một đứa rồi. Thời buổi này con đàn cháu đống là phúc, nhưng duyên chưa tới, cũng chỉ đành chờ đợi. Không ngờ giờ đứa bé lại đến, chỉ là áp lực cũng lớn hơn một chút. Tuy người già trong nhà cũng sẽ hỗ trợ, nhưng thêm một đứa con là thêm một miệng ăn. Đến lúc đó cô còn phải ở cữ, e là phải nghỉ một thời gian mới có thể đi làm. Bây giờ cô cũng rất lo lắng. May mà lần này chỉ có một thai, nếu lại sinh đôi thì thật sự có chút không chịu nổi. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nghiên liền lấy táo khô mình mang từ quân khu về cho mọi người ăn thử. Hiện tại chị dâu đang mang thai, Thẩm Nghiên liền đưa hết chỗ táo khô còn lại trong lọ nhỏ cho chị dâu ăn. Lý Ngọc Mai rất thích hương vị này, chua chua ngọt ngọt, lại còn dai dai, ăn một miếng lại muốn ăn thêm. Nếu không phải đồ ăn không nhiều, e là cô đã ăn hết sạch rồi. Mẹ Thẩm nghe nói món này là do Thẩm Nghiên giúp quân khu nghĩ ra. Vẻ mặt đầy tự hào. Cách chương.